Chương 566, trọng luyện thân thân thể. Mặc dù Kim Ô Đại Đế không có cố ý thả ra tự thân uy áp, nhưng là cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, cũng đã lệnh Ngô lão cảm thấy hết sức kiêng kỵ rồi. Kim Ô Đại Đế cùng Long Đằng Đại Đế bất đồng, hắn uy danh hiển hách, ngay từ lúc vô số năm trước, cũng đã uy chấn toàn bộ Bắc Hoang vực. Yêu tộc xuất thân đại đế, nhưng là hết sức ít thấy. Đại đa số yêu tộc, dù là tu vi như thế nào đi nữa kinh người, ở Bắc Hoang khu vực bên trong, đó cũng là người người kêu đánh tồn tại. Nhưng là này Kim Ô Đại Đế bất đồng, hắn làm Hạo Thiên Đạo Tông hộ tông thánh thú, mặc dù là yêu thú thân, nhưng là lại đối nhân tộc làm ra cống hiến trọng đại, được nhân tộc kính ngưỡng kính yêu. Không biết chủ nhân kêu thuộc hạ tới, thật sự vì chuyện gì Kim Ô Đại Đế có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi, thần sắc rất là cung kính. Kim Ô Đại Đế chân thân không cách nào hiện thế, hắn một thân thực lực, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Trần Hy đã hồi lâu không có đã tiến vào Hạo Thiên bí cảnh bên trong rồi, bây giờ đột nhiên đi vào, chắc chắn sẽ không là tới cùng hắn tán gẫu. Bổn tọa yêu cầu mượn ngươi Thái Dương chân hỏa dùng một chút. Trần Hy nhìn Kim Ô Đại Đế liếc mắt, sau đó giọng hiền hòa lên tiếng nói, một chút cũng không có cái gì kiều căng vẻ. Về phần đứng ở một bên Ngô lão, giờ phút này mặt đầy ngạc nhiên, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình cùng lỗ tai. Đường đường Kim Ô Đại Đế đã từng uy chấn Bắc Hoang vực siêu cấp tồn tại, lại quản tông chủ kêu chủ nhân, dù là Ngô lão đã làm hết sức đánh giá cao Trần Hy, nhưng giờ phút này lại hay là không dám tin tưởng chính mình tận mắt thấy cảnh tượng. Dù sao cảnh tượng trước mắt, thật sự là quá mức kinh người, đây chính là một vị chấn cổ thức kim yêu tộc đại đế A Thái Dương chân hỏa Kim Ô Đại Đế. Nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Không cần ngươi bản mệnh chân hỏa, chỉ cần phổ thông Thái Dương chân hỏa liền có thể. Trần Hy hướng về phía Kim Ô Đại Đế khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu. Chỉ như vậy mà thôi Kim Ô Đại Đế vẫn còn có chút không thể tin được, chủ nhân tìm chính mình tới, gây nên thì ra là như vậy đơn giản chuyện. Bổn tọa dự định đem Ngô lão hiện tại thân thể, cùng trước hắn thi thể, lần nữa dung luyện một phen, một loại chân hỏa không cách nào dung luyện thiên tôn thân thể, cho nên yêu cầu ngươi Thái Dương chân hỏa. Trần Hy hướng về phía Kim Ô Đại Đế khẽ mỉm cười, sau đó liền nói ra trong lòng mình ý tưởng. Ta đây chân hỏa có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được, hắn được không? Kim Ngô Đại Đế ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ngô lão cảm giác mình thật giống như bị vũ nhục rồi, nhưng là nói ra những lời này, dù sao cũng là Kim Ô Đại Đế, hắn nào dám nói gì, chỉ có thể rất là lúng túng cười hai tiếng. Yên tâm, bổn tọa trong lòng nắm chắc. Trần Hy thuận miệng nói một tiếng, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Kim Ô Đại Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chậm rãi há mồm, phun ra một đại một dạng nồng liệt thiên hỏa. Đoa nở kia thiên hỏa nhìn qua rất là bình thường, nhưng là đang thiêu đốt hừng hực giữa, nhưng là đem phụ cận không gian cũng đốt đốt, làm người ta nghe mà biến sắc. Đây chính là Kim Ô Đại Đế vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Dương chân hỏa, xa không tầm thường ngọn lửa có thể sánh bằng, cho dù là thiên tôn cường giả, chỉ cần hơi không cẩn thận đụng phải một ít, liền rất có thể sẽ bị trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Kim Ô Đại Đế cũng sớm đã nhận thức Trần Hy làm chủ, hắn mặc dù Thái Dương chân hỏa cường đại, nhưng là lại không gây thương tổn được Trần Hy bản thể phân hảo. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng há mồm, nhưng là trực tiếp đem đoa nở kia thiên hỏa nuốt đến chính mình trong bụng. Chủ nhân Kim Ô Đại Đế khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó vẻ mặt sợ hãi lên tiếng nói một câu, rất sợ Trần Hy bị chính mình Thái Dương chân hỏa gây thương tích. Yên tâm, này Thái Dương chân hỏa còn không gây thương tổn được bổn tọa. Trần Hy hướng về phía Kim Ngô Đại Đế khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu, một bộ thong thả tự đắc dáng vẻ, phảng phất không có được đến bất cứ thương tổn gì như thế. Coi như Thái Dương chân hỏa mạnh hơn nữa thì như thế nào, Trần Hy có thể là có thôn thiên pháp thể tồn tại làm đoa nở kia nồng liệt thiên hỏa, bị Trần Hy nuốt vào trong bụng lúc, cũng đã biến thành từng cổ một tinh thuần năng lượng, bị hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Keng, chúc mừng ký chủ chiếm đoạt Thái Dương chân hỏa ngọn lửa, đạt được Ngụy Thái Dương chân hỏa. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, hắn chân mày không kìm lòng được hơi nhíu lên, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thái Dương chân hỏa liền Thái Dương chân hỏa, này Ngụy Thái Dương chân hỏa là ý gì? Chẳng lẽ là Ngụy Liệt giả mạo còn là nói, này Kim Ô Đại Đế thực ra chỉ là một tạp huyết Kim Ô, cho nên tự thân ngưng luyện Thái Dương chân hỏa, cũng là không tinh khiết lắm. Nghĩ đến đây, Trần Hy sắc mặt trở nên cổ quái, hắn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Kim Ô Đại Đế. Kim Ô Đại Đế bị Trần Hy ken có chút rợn cả tóc gáy, hắn thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, cảm giác mình sống lưng đều có chút lạnh cả người. Chủ nhân, thế nào? Kim Ô Đại Đế cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Không có gì, có lẽ là bổn tọa suy nghĩ nhiều đi. Trần Hy đem trong đầu mình ý tưởng bỏ đi, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Làm Kim Ô Đại Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lặng lẽ xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Nô lão, đợi lát nữa ta làm phép trong quá trình, ngươi có thể sẽ cảm giác một ít thống khổ. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Lão phu đã là người chết qua một lần, chính là chút chỗ đau lại tính là cái gì, tông chủ đại nhân yên tâm thi triển đó là. Ngô lão cười ha ha, cũng không có đem Trần Hy lời nói để ở trong lòng. Hắn có thể là không phải những thứ kia mới ra đời nữ bi, hắn từ nhất giới phàm nhân, một mực đăng lâm cho tới bây giờ thiên tôn cảnh giới, nhưng là trải qua vô số gặp trắc trở. Liền sinh tử hắn đều đã trải qua mấy lần, lại làm sao có thể sẽ sợ một ít tiểu tiểu đau đớn cảm giác. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn lại như vậy yên tâm không ít, sau đó liền theo tay vung lên, ở Ngô lão hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, nhẹ nhàng đập vào Ngô lão trên cổ. Phốc thông, Ngô lão vẻ mặt mê mang ngã xuống đất ngất đi, chỉnh thân thể nghiêng nằm ở đó quan tài bên cạnh. Chủ nhân, cần ta từ cạnh hiệp trợ một phen sao? Mặc dù ta không cách nào rời đi Hạo Thiên bí cảnh, nhưng là một thân này tu vi nhưng là thật. Kim Ô Đại Đế cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền bước nhanh đi về phía trước mấy bước đến Trần Hy bên người, lên tiếng nói. Ngươi liền đứng ở một bên nhìn liền có thể, đợi lát nữa ta nếu là thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, ngươi có thể vì ta chuyển vận một ít linh lực tới. Trần Hy cũng không có cự tuyệt Kim Ô Đại Đế có hảo ý, mà là giọng thông thả nói một cái âm thanh. Thuộc hạ tuân lệnh. Kim Ô Đại Đế trọng trọng gật đầu, sau đó liền ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Hy, chờ đợi Trần Hy xuất thủ.